Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 668, Đế kiếm vong sơ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Viêm Sát bị phòng ngự của Viễn Cổ Tiên Thành ngăn cản. Sức mạnh hỗn độn của Trần Mục đã tiêu hao cạn kiệt. Trần Mục thu lại hỗn độn chung. Hắn đối mặt với lão giả ở phía xa. Lớn giọng hét lên, ngừng tay hết đi. Chúng ta nên liên thủ đối phó với ma thần. Tống Trung hét to nói. Bách Chiến Chí Tôn, hắn cấu kết với ma thần. Không thể tin hắn. Đôi mắt u ám của Bách Chiến Chí Tôn nhìn chằm chằm vào Trần Mục. Ngươi thả bọn họ ra ngoài. Trần Mục thành thật trả lời. Không sai, toàn bộ đều do ta thả ra. Phù văn của Viễn Cổ Tiên Thành đan xen nhau. Ba vị đại thần Viêm Sát, Băng Thanh, Hư Ảnh đều lần lượt rút lui. Bọn họ không có ý định liều mạng. Khi cửu nhị ma thần gia nhập trận chiến, Thương Vân Chí Tôn và Bàn Thạch Chí Tôn và các cường giả tiên vương khác bị buộc phải rút lui. Bí cảnh xuất hiện cục diện sóng đôi. Kim Thiền khôi phục dáng vẻ trẻ con. Hắn ta nhìn vào sâu trong tinh không. Trần Mục bị mắc kẹt trong Viễn Cổ Tiên Thành. Bách Chiến Chí Tôn cầm hắc kiếm trong tay, trên người khoác áo giáp tàn nát, mái tóc màu xám xóa ra, đôi mắt băng lạnh sâu thẳm, không có vui buồn, quang mạc ảm đạm. Trần Mục đối diện với câu chất vấn của Chí Tôn thì như đứng ngồi không yên. Hắn không hề sợ sệt mà thành thật trả lời. Nhị ngũ ma thần là do hắn thả ra lúc giết vào Thái Thanh Tiên Cung. Bát cửu ma thần là do hắn giải phóng ở tinh vẫn cấm địa. Viêm Sát và Kim Thiền đều do Trần Mục thả ra. Thế cục bây giờ đã không còn kiểm soát được. Ta biết ngay là hắn cấu kết với ma thần. Khuôn mặt Tống Trung lấp đầy bằng nụ cười hả hê. Bách Chiến Chí Tôn biến mất trong không trung. Da đầu Trần Mục tê dại. Hắn chậm rãi quay đầu lại. Nhìn thấy trên vai có bàn tay chằng chịt vết sẹo, gầy như que củi, đó là bàn tay đã trải qua sát phạt, lạnh lẽo nặng nề, Trần Mục thậm chí còn không thể cử động. Đây chính là thực lực của Chí Tôn mang giáp, bình phong trong suốt trên người hắn hoàn toàn vỡ vụn ngay khi chạm vào. Trước mặt Bách Chiến Chí Tôn, Trần Mục yếu ớt vô cùng, với cường giả tiên vương hắn còn có thể liều mạng. Trước mặt Chí Tôn lại không có cơ hội phản kháng. Nếu như Trần Mục muốn lấy đá chọi với đá với Bách Chiến Chí Tôn thì chỉ có Thôi Động Chấn Thiên Ấn mới có cơ hội. Xung quanh có lượng lớn cường giả tiên vương cấp bậc lão tổ nhìn chằm chằm như hổ đói. Còn cả sát trận, Trần Mục muốn giết ra ngoài thì trừ phi giải phóng toàn bộ lực lượng của Chấn Thiên Ấn. Như vậy hắn chắc chắn sẽ phải hứng chịu phản vệ khủng khiếp. Và quan trọng hơn là ở đây còn có cánh cửa kiểm soát vĩnh kiếp luân hồi vực. Nếu như Viễn Cổ Tiên Thành bị phá hủy, tất cả ma thần và sinh linh cấm kỵ bị phong ấn đều sẽ thoát ra. Trần Mục không hề hoảng loạn. Hắn cố ép mình bình tĩnh nói. Ta có thể giúp các ngươi phong ấn ma thần. Một tay Bách Chiến Chí Tôn đặt trên vai Trần Mục. Một tay nắm chặt hắc kiếm mục nát giống như sát thần. Mái tóc trắng xám dài xóa ra. Cường giả tuyệt đỉnh đều không thể tùy ý mở ra vĩnh kiếp luân hồi vực. Ngươi rất đặc biệt, Trần Mục lắc đầu cười nhẹ. Thả ma thần ra không phải là ý định ban đầu của ta. Ba vị đại thần kia chỉ có ta mới có thể khống chế được. Tiểu Hòa Thượng cũng nghe theo ta. Chỉ cần chúng ta hợp tác thì có thể phong ấn ma thần. Ta không sợ ngươi, ta không muốn cả hai bên đều hứng chịu thiệt hại, lại để ma thần chiếm lấy ưu thế. Khuôn mặt Bách Chiến Chí Tôn cứng đờ, trên mặt hiện lên ý cười, trong mắt có ánh sáng lóe lên. Đó là chiến ý đã biến mất nhiều năm của hắn ta bị người thiếu niên trước mắt châm lửa. Tịnh Vân lão tổ lớn giọng nói. Bách Chiến tiền bối, chính hắn đã liên hợp với ma tộc san bằng Thanh Hư Động Thiên. Làm Thái Thanh Tiên Cung chúng ta bị tổn thất nặng nề. Vẫn xin ngài chủ trì công đạo. các đại thế lực tiên giới gần đây đều có cường giả tiến vào chiếm giữ viễn cổ tiên thành. Tịnh Vân lão tổ cũng có mặt, hiện giờ bà ta đang làm khó dễ. Trần Mục có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội. Hóa ra thật sự là ngươi đã hủy đi thanh hư động thiên của lão phu. Lão phu muốn xé xác ngươi ra vạn mảnh. Vẻ mặt Tống Trung phẫn nộ, hét lên thất thanh. Trần Mục cười nhẹ nói, thanh hư động thiên nên biết rõ nhị ngũ ma thần đến như thế nào. Ánh mắt Tống Trung u ám, hắn ta cười lạnh nói, tiểu tử ngươi chết chắc rồi. Tịnh Vân lão tổ trầm giọng nói, Bách Chiến tiền bối, hắn là mối đe dọa của tiên giới, vẫn xin ngài đừng do dự. Đây là cơ hội tốt nhất để diệt trừ hắn. Bên ngoài viễn cổ tiên thành, thế lực các phương vẫn đang đứng sóng đôi. Ma thần rõ ràng đã cảm giác được cục diện không ổn. Cửu nhị ma thần cau mày lại, chậm chạp sẽ sinh biến cố. Xem ra xác suất đánh hạ bí cảnh rất thấp. Bát cửu, các ngươi có kế hoạch rút lui không? Dù sao thì hắn cũng đã giúp chúng ta, và lại ấn ký trong cơ thể chúng ta có chút kỳ dị. Băng Thanh nhìn chằm chằm vào viễn cổ tiên thành, chỉ sợ Trần Mục sẽ kéo bọn họ xuống nước. Vẻ mặt Thương Vân Chí Tôn ngưng trọng, một tên kim thiền đã khiến hắn ta đau đầu, bây giờ lại xuất hiện 5 tôn ma thần, 3 vị đại thần, thế cục đột ngột thay đổi. Trong viễn cổ tiên thành, ánh mắt của Bách Chiến Chí Tôn nhìn chằm chằm vào Trần Mục nhưng lại chậm chạp không động thủ. Trong mắt Trần Mục không có chút sợ hãi nào. Hắn không muốn cả hai đều bị thiệt hại nhưng cũng chẳng hai bên đấu tranh để rồi cuối cùng đều bị tận diệt. Cách chương